Chương 1557, mộng ảo chân ý áo bào đen võ giả nhìn thấy phương thần về sau, sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Soạt thân hình của hắn phát sinh biến hóa rất lớn, trong nháy mắt, biến thành một con chim. Chớp động cánh, lơ lửng tại đại điện giữa không trung, nhìn xuống phương thần. Là ngươi? Phương thần mở to hai mắt nhìn, có chút không dám tin. Cái này tiểu điểu, là hắn đã từng tiến vào bàn nguyệt tiên động về sau, gặp phải tiểu điểu. Về sau, chính mình tiến về nước cạn khu vực thủy tinh cung, muốn trộm lấy thủy tinh long lân thạch, cũng gặp phải tiểu điểu. Cái sau đối với mình, cũng coi là có chút ân tình. Lúc trước nếu không phải hắn vì chính mình bảo thủ, nói không chừng chính mình tại tiểu bị thủy tinh công chúa phát hiện. Nói tóm lại, phương thần trong lòng đối với hắn vẫn có chút cảm kích. Về sau, hai người lại không bất luận cái gì gặp nhau. Hải yêu nhất tộc hủy diệt về sau, tiểu điểu tại phương thần trong trí nhớ biến mất. Không nghĩ tới thời gian qua đi thời gian dài như vậy, tiểu điểu một lần nữa xuất hiện. Mà lại, hắn còn tìm tới lục trúc đảo. Không nghĩ tới ngươi còn nhận biết ta. Tiểu điểu hóa thành hình người, lạnh nhạt nói. Trước khi hắn tới, QNZ suy tư thật lâu. Bất quá, cuối cùng vẫn quyết định, tới thử một lần. Nếu là thành công, hắn về sau đem áo cơm không lo. Mà thất bại, chỉ có một kết quả, cái kia chính là tử vong. Ngươi có thể hay không đem ta đưa cho nhân tộc thánh địa tiểu điểu no y hải yêu nhất tộc toàn diện hủy diệt, nhân tộc võ giả chỉ cần phát hiện dương nghiệt, liền sẽ đem chém giết. Tiểu điểu nhìn chăm chú lên phương thần, cái sau trầm ngâm một lát, toàn tức lắc đầu. Ban đầu ở thủy tinh cung, ngươi đối ta có ân. Phương thần lên tiếng nói. Tình huống, ngươi cũng biết, ta hải yêu nhất tộc, đã hoàn toàn hủy diệt. Ta may mắn sống tiếp được, đã tuyệt vọng rồi. Ta tới tìm ngươi, chỉ cầu ngươi có thế để cho ta lưu tại lục trúc đảo bên trên, để cho ta an tâm tu luyện. Hạ giới đã không có bất luận cái gì lưu luyến, ta muốn mau sớm đặt chân thần giới. Tiểu điểu nói ra chính mình ý tứ. Nghe vậy, phương thần gật đầu. Người ta lập trường khác biệt, nhân tộc ta cùng ngươi hải yêu nhất tộc chính là thủ chuyển kiếp. Bất quá ngươi muốn lưu ở lục trúc đảo cũng được, lập xuống đan vo đạo lời thề, vĩnh cửu không cùng nhân tộc là địch. Phương thần no y ta dùng hải thần lập thệ, vĩnh cửu không cùng nhân tộc là địch. Tiểu điểu quyết định thật nhanh, trực tiếp lập xuống đan vo đạo lời thề. Hải thần, chính là hải yêu nhất tộc tín ngưỡng, dùng hải thần lập thệ, đủ để thấy tiểu điểu chân thành. Thứ nay về sau, ngươi tiểu lưu tại lục trúc đảo đi. Bất quá ngày thường, ngươi vẫn là phải dùng hình người đối mặt những người khác. Phương thần no y nói thật, tiểu điểu có thể lập thệ, hắn cũng là thở dài một hơi. Bằng không mà nói, hắn chỉ có thể đem tiểu điểu chém giết. Hiển nhiên, hắn không nguyện ý làm như vậy. Dù sao, tiểu điểu cho hắn có ân. Đa tạ. Tiểu điểu trầm giọng nói. Tại hoàn cảnh lớn hạn chế giới, hắn có thể giữ lại chính mình, đúng là không dễ. Tiểu điểu đánh đáy lòng phi thường cảm kích phương thần. Đem tiểu điểu an bài thỏa đáng về sau, phương thần liền rời đi. Tiểu điểu kia ánh mắt thâm thúy, nhìn qua phương thần bóng lưng biến mất, thật lâu im lặng. Nhưng mà, phương thần không biết là, hắn chỉ là còn một cái nhân tình. Không nghĩ tới tại ngày sau, tiểu điểu tại lục trúc đảo che chở cho, lại lần nữa dựng dục ra hải yêu nhất tộc. Đương nhiên, khi đó hải yêu nhất tộc, tuyệt đối phục tùng nhân tộc mệnh lệnh, trở thành nhân tộc nhất kiên định người ủng hộ. Đây hết thảy đều cùng một người thoát ly không dứt quan hệ, cái kia chính là lục trúc đảo Chu Huyết Kiếm Thánh. Đương nhiên, đây là vài ước năm sau sự tình. Một ngày này, phương thần đi vào lục trúc trận pháp bên trong. Lục trúc trận pháp đã trở thành lục trúc đảo tu luyện thánh địa. Chỉ có thông qua tầng tầng sàng chọn mới có thể tiến vào lục trúc trận pháp bên trong tu luyện. Phương thần tiến vào lục trúc trận pháp về sau, đi thẳng tới một khu vực nào đó. Mau nhìn, là đảo chủ. Đảo chủ tới làm gì? Chẳng lẽ là đến xem xét chúng ta tu hành tình huống sao? Đảo chủ thật trẻ tuổi a, đảo chủ thật sự là tuyệt thế thiên tài a, rất nhiều thế hệ trẻ tuổi thiên tài kết xuất, đều chưa từng gặp qua phương thần. Giờ phút này nhìn thấy phương thần, nhao nhao kinh hô. Nhìn thấy phương thần đi tới, khu vực này võ giả, nhao nhao ngừng tu luyện, toàn bộ đứng lên nên đón phương thần. Đảo chủ. Đám người chào hỏi. Phương thần gật đầu ra hiệu. Đảo chủ, ngươi tới đây là kiểm tra bọn hắn tu hành tình huống sao? Một vị phụ trách khu vực này trưởng lão cười ha hả hỏi. Lưu trưởng lão, những người này có hay không huyễn thuật võ giả? Phương thần hỏi. Phiến khu vực này, tổng cộng có 875 cái võ giả, huyễn thuật võ giả có chừng 200 người. trong đó có hơn 30 người tu vi đạt đến tạo hóa cảnh. Lưu trưởng lão giới thiệu nói. Phương Thần gật đầu, sau đó nói, tạo hóa cảnh huyễn thuật võ giả lưu lại, những người khác tiếp tục tu luyện. Chỉ chốc lát sau, hơn 30 tạo hóa cảnh huyễn thuật võ giả, đi tới Phương Thần trước mặt. Trên mặt của bọn hắn, mang theo vẻ vui thích, có chút kích động. Các ngươi từng cái dùng chính mình tối cường huyễn thuật đến công kích ta. Phương Thần no y tốt, ta tới trước. Một cái lam y rỉa võ giả, có chút nhịn không được, lúc này liền tiến lên một bước, cùng Phương Thần nhìn nhau. Lam hạo huyễn thuật, tại chúng ta những người này bên trong, cũng coi là trung thượng trình độ, không biết đảo chủ có thể hay không ngăn cản được. Cái khác huyễn thuật võ giả, khe khẽ bàn luận. Mấy hơi thở về sau, Lam hạo vẫn như cũ đứng đấy không hiểu. Chuyện gì xảy ra, Lam hạo làm sao không xuất thủ, ai chẳng lẽ Lam hạo đang chờ đợi thời cơ tốt nhất sao? Các ngươi mau nhìn đảo chủ con mắt. Nghe được có người đang gọi, ánh mắt của mọi người rơi vào Phương Thần trên thân. Giờ phút này, Phương Thần trong hai con ngươi bắn ra tối tăm mở mịt khí tức, đám người nhìn lại một sát na, nào hải trống rỗng. Đây là huyễn thuật sao? Đám người triệt để sợ ngây người, không nghĩ tới đảo chủ huyễn thuật lợi hại như thế. Bạch bạch bạch, nhưng vào lúc này, Lam Hạo thân thể không tự chủ được lui lại. Trên trán của hắn tràn đầy mồ hôi, thân thể không ức chế được đang run rẩy. Tim đập rộn lên, trong đầu trống rỗng, một lúc lâu sau Lam Hạo mới từ từ khôi phục bình tĩnh. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt phức tạp nhìn về phía đảo chủ, ôn quyền nói, đảo chủ huyễn thuật quá mạnh, Lam Hạo cam bái hạ phong. Phương Thần nhẹ nhàng gật đầu. Ngộng cảnh chân ý muốn tăng lên, liền muốn không ngừng ma luyện. Mỗi một cái huyễn thuật võ giả đối huyễn thuật lý giải cũng khác nhau, nói không chừng có thể tại trên người của bọn hắn, tìm tơ y đột phá khẩu. Sau đó, cái này đến cái khác huyễn thuật võ giả, đối Phương Thần thi triển huyễn thuật. Bất quá, gần như không ai có thể ngăn cản được Phương Thần huyễn thuật. Trong quá trình này, Phương Thần thu hoạch cũng không nhỏ. Sau nửa canh giờ, cao y củ ổ y cu nở dê huyễn thuật võ giả, đứng ở Phương Thần đối diện. Ông khi hắn nhìn thấy Phương Thần thời điểm, cái sau thế mà cảm giác náo hải chấn động một cái. Đây là cái gì huyễn thuật có thể làm cho Phương Thần kinh ngạc huyễn thuật, đúng là hiếm thấy. Phương Thần nhắm mắt lại, cẩn thận cảm ứng đến người này huyễn thuật. Một lúc lâu sau, Phương Thần trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Huyễn thuật, dĩ giả loạn chân, nửa thật nửa giả. Phương Thần trong miệng lẩm bẩm, cho tới nay, hắn đều đi lệch đường. Rốt cục khắc sâu nhận thức được huyễn thuật chân chính nội hàm. Ông cũng chính là lúc này phóng, Phương Thần trên thân, bạo phát ra hào quang sáng chói. Cùng lúc đó, hơn 30 huyễn thuật võ giả, trong nháy mắt lâm vào chất phát trạng thái, cả người phảng phất cái xác không hồn. Một màn này bị khu vực khác võ giả thấy thế, trong lòng vô cùng chấn động. Chơi ạ, đảo chủ thực lực cũng quá mạnh a, đúng vậy a, hơn 30 huyễn thuật võ giả, thế mà không cách nào ngăn cản hắn huyễn thuật. Không nghĩ tới đảo chủ liền huyễn thuật đều mạnh mẽ như thế. Đông đảo võ giả thấy cảnh này, trong lòng càng thêm kiên định, nhất định muốn cố gắng tu luyện. Âm âm Phương Thần trong đầu, nguyên thần chấn động. Gây hào ảnh khí tức, ngay tại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thân thể của hắn, cứ như vậy đứng lặng lặng, lại phảng phất trong suốt không khí đồng dạng, ẩn nấp trong hư không. Nửa thật nửa giả tựa như thật, đây mới là mộng ảo chân ý tinh túy. Phương Thần mở to mắt, trên mặt vui mừng. Thân thể phi thường mộng ảo, quanh thân gây hào ảnh khí tức, trong nháy mắt biến mất. Soát hơn 30 huyễn thuật võ giả, theo chất phác bên trong tỉnh táo lại. Bọn hắn lắc đầu cười khổ, đảo chủ huyễn thuật so với bọn hắn lợi hại gấp trăm lần. Mộng cảnh chân ý, chuyển hóa làm mộng ảo chân ý, Phương Thần trong lòng vô cùng thoải mái, lập tức hắn chỉ điểm một phen hơn 30 huyễn thuật võ giả. Cuối cùng, hắn phiêu nhiên rời đi lục trúc trận pháp. Đảo chủ thật sự là thiên tài. Đó cũng không phải là, vốn cho là hắn chỉ là tại trận pháp nhất đạo cùng đan vo đạo tiềm lực nghịch thiên. Không nghĩ tới tại huyễn thuật bên trên cu nở dê lợi hại như vậy. Đông đảo võ giả, nhao nhao cảm thán. Trong lòng của bọn hắn, cu nở dê âm thầm dùng lục trúc đảo chu là phân đấu mục tiêu. Hô hô hô, Phương Thần thân hình, phảng phất trong suốt không khí đồng dạng, xuyên thẳng qua tại hư không tầng mây bên trong. Hắn cực độ hưởng thụ loại này niềm vui thú.